Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 347, ta tuyển đạo nghĩa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc xoa xoa rửa mắt, sững sờ nhìn qua, xưa đâu bằng nay a. Bây giờ Tu La Lĩnh dưới trướng binh sĩ qua vạn, cuối cùng thành đông 8 khu 10 vạn dặm cương vực bên trong thứ nhất. Đồng thời có tranh giành Tu La huyết vực tư cách. Đơn thuần nhân số, qua vạn tu sĩ thế lực lớn đặt ở linh vực đây tuyệt đối là gần với vạn kiếm tông. Đường quốc hạ kia một danh sách, sớm tại cầm tới Thanh Hồ Hoàng ban cho Tu La Vương lệnh bài lúc. Tiêu Mặc liền muốn quá nặng xây Tu La Lĩnh, dù sao cũng là bề ngoài nha, vẫn là có cần phải. Chỉ là không nghĩ tới lão nhị lão tam đã chạy tới đằng trước. Đặt ở thế giới phàm tục. Như thế lớn một tòa cung điện tuyệt đối là kinh thế công trình. Mà đối với tu sĩ tới nói, không đến nửa tháng liền đã tu đúc tốt. Tiêu Mặc khoát khoát tay, ra hiệu đám người đứng dậy, chợt cười to nói, lão nhị lão tam, các ngươi động tác rất nhanh a. Hồng Quân Man Vũ hai người nhìn nhau, tất cả đều cười ha hả. Hoàng cung thiên điện chủ vách tường đồng dạng hiện lên đen thui màu xanh. Trong đó trang trí giản lược lại làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác. Tại dẫn Tiêu Mặc đại khái đi thăm hoàng cung sau, Tiêu Mặc liền đem hai người gọi này thiên điện thương nghị sự tình. Đại ca, chuyện gì a? Hồng Quân trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, kéo ra ra hồ cái ghế tọa hạ liền ồn ào mở. Hồng Hoang bí cảnh tức sắp mở ra. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát sau nói, chợt đem Thanh Hồ Hoàng nói tới đơn giản thuật lại một lần. Đi Hồng Hoang bí cảnh chuyện này, nhìn như thiên tài linh bảo vô số, nhưng trên thực tế lại khắp nơi ẩn hàm nguy cơ. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Tiêu Mặc vốn là không muốn nói cho hai người, nhưng chuyến đi này tối thiểu nhất cũng phải nhiều năm. Giấu giếm khẳng định không gạt được. Thanh Long cẳng tay, Bỉ Ngạn Hoa, Thời Không Cây, như thế nhiều bảo bối. Hồng Quân trừng mắt hạt châu đạo, nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy, rất nhanh liền phát hiện 10 cái ngón tay tựa hồ không đủ dùng a. Liền lại buồn rầu gãi gãi đầu, cực kỳ giống số đường ăn hài nhi. Tiêu Mặc không nhìn thẳng hắn, ánh mắt chuyển hướng Man Vũ, cười nói, lão tam, người liền lưu tại Tu La Lĩnh giữ nhà, ta cùng lão nhị cùng đi là được, như thế nào? Man Vũ nở nụ cười hớn hở. Đang muốn nói chuyện, lúc này, thiên điện môn bỗng nhiên mở, Liễu Thanh trên mặt mây đen bước nhanh đi đến, nàng đầu tiên là hướng Tiêu Mặc cùng Hồng Quân nhẹ nhàng thi lễ, chợt mang theo lo lắng nói với Man Vũ, đại ca nói có lý, ngươi còn không mau đáp ứng. Man Vũ sững sờ, cau mày nói, Thanh Nhi, đừng làm rộn, ta cùng đại ca nhị ca chính thương lượng sự tình đâu. Người đi ra ngoài trước. Tiêu Mặc, Hồng Quân hai người đều trầm mặc nhìn xem. Liễu Thanh đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang, vội vàng nói, Vũ Lang, người liền không thể nghe ta một câu sao? Ta mặc dù không có thế nào tu luyện, có thể đối kia Hồng Hoang bí cảnh cũng có nghe thấy. Đây chính là cửu tử nhất sinh chi địa a, một giới mấy ngàn người tiến vào, nhưng mỗi lần có thể còn sống trở về không đủ trăm người. Người nếu có cái vạn nhất, gọi ta thế nào sống? Người a, liền là một loại gút mắc sinh vật. Không thành ra trước đó cùng thành ra về sau hiển nhiên không thể một cái dạng. Điểm ấy tại phàm tục bên trong đặc biệt rõ ràng. Mà tu sĩ trung quy cũng là từ phàm tục mà tới. Không thành ra trước đó, cùng chi kỷ huynh đệ bên ngoài trắng đêm quậy hoặc là trôi núi đao huyết hải vậy cũng là hào hùng. Là tình nghĩa. Có thể thành nhà về sau đâu. Đồng dạng cách làm thường thường sẽ bị ngoại nhân mang theo không để ý nhà. Ngây thơ loại hình mũ. Đứng tại Liễu Thanh góc độ giảng. Chuyện này kỳ thật cũng không sai. Phu đi ngàn dặm phụ lo lắng. Nhân chi thường tình. Không có gì có thể nói. Tiêu Mặc hướng Hồng Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chợt liền cùng Hồng Quân một nói ra thiên điện. Bắt đầu thu thập hành trang. Nói là thu thập hành trang, trên thực tế cũng không có gì có thể thu thập, càng nhiều hơn chính là an bài sơn trại sự vật. như Tiêu Mặc thì là tại vì mới xây cung điện bố trí pháp trận. Theo Hồng Quân Man Vũ nói, nửa tháng này xây thành Tu La Lĩnh Hoàng Cung trọn vẹn bỏ ra gần 5.000 vạn nguyên thạch. Đồng thời bây giờ cái này Hoàng Cung mới xây, cũng coi là Tu La Lĩnh mặt mũi. Mà Tu La Lĩnh thậm chí Tu La huyết vực người là cái gì? Không có gì ngoài một ít thương nhân phàm tục bên ngoài. Cơ hồ đều là thổ phỉ, là sơn tặc. Cho nên cái này to như vậy một cái Hoàng Cung có chút va chạm chạm kia là khó tránh khỏi. Cho nên Tiêu Mặc nhất định phải tại Hoàng Cung chung quanh bố trí tốt pháp trận. Hưu tương đương Tiêu Mặc chui vào hư không, đứng tại cung điện mái vòm, không ngừng phất tay đem từng mai nguyên thạch bắn ra. Bắt đầu bố trí, cũng may Tiêu Mặc bây giờ trận đạo tu vi đã không yếu. Bố trí mấy cái tứ giai pháp trận so với quá khứ kia muốn nhẹ nhõm nhiều. Đồng thời bố trí hai cái đều thành thạo điêu luyện. Đại ca, người nói tiểu vũ tử sẽ theo tới sao? Hồng Quân để trần bàn chân lớn dẫm tại đen nhánh mảnh ngói bên trên. Gãi gãi đầu nói, Tiêu Mặc đưa lưng về phía Hồng Quân. Trầm mặc chốc lát, đạo, ta hy vọng lão tam đừng tới. Thiên điện bên trong, Vũ Lang, đại ca nhân vật bậc nào? Hắn đã không cho ngươi đi khẳng định là có đạo lý. Ngươi không thể đi. Liễu Thanh Ngọc thủ gắt gao ôm lấy Man Vũ. Toàn bộ thân thể mềm mại đều hoàn toàn sâu treo ở trên eo. Khóc đến lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu. Man Vũ ôn nhu nói. Ta cũng không phải đi pháp trường. Người gấp cái gì? Yên tâm đi. Có đại ca nhị ca tại. Ta khẳng định sẽ an toàn trở về. Liễu Thanh chán lắc lắc. Ta đều biết. Cửu tử nhất sinh. Vũ Lang ngươi liền không thể nghe ta một lần sao? Man Vũ thở dài một tiếng. Dùng sức vặn bung ra Liễu Thanh hai tay. Đem nó buông xuống sau. Thanh âm khàn khàn nói. Thanh muội, ta ba huynh đệ tương giao mấy chục năm. Trải qua nhiều ít sự tình. Bây giờ cái này càng là nguy cấp ta Man Vũ càng là không thể lùi bước. Nếu không ngươi gọi ta như thế nào tự xử. Bá, một câu tất. Man Vũ lúc này cất bước. Định đi ra ngoài. Liễu Thanh khàn cả giọng hô. Ngươi không thể mất đi đại ca, nhưng ta cũng không thể mất đi ngươi a. Vũ Lang, Man Vũ bước chân hơi ngừng lại, lại chưa dừng lại, nói lời tựa hồ không có đưa đến mảy may tác dụng. Liễu Thanh gấp, 5.000 tên cường giả, sinh tồn không đến 100 người, kinh khủng bực nào. Tại Liễu Thanh trực giác bên trong, Man Vũ lần này đi kia cùng gia hình tra tấn trận hoàn toàn không có khác nhau. Tốt. Người thật muốn đi thật sao? Bỗng nhiên, chỉ gặp Liễu Thanh từ trong ngực móc ra một thanh sáng loáng chủy thủ. Chợt trực tiếp nằm ngang ở cổ của mình trước. Thê lương quát, Man Vũ, người như quyết ý muốn đi. Ta hôm nay liền chết trước mặt ngươi. Man Vũ bỗng nhiên dậm chân. Quay người thời điểm, mắt hổ rưng rưng, cười thảm nói. Thanh muội, với ta mà nói là trước có huynh đệ rồi sau đó có ngươi. Tại tình yêu cùng đạo nghĩa trước mặt ta Man Vũ chọn là đạo nghĩa. Ngươi khăng khăng muốn đi. Ta cản không được ngươi. Nhưng, ta thề, ta sẽ ở ngàn năm sau xuống tới cùng ngươi. Tiếng nói rơi, Man Vũ cũng không dừng lại. Một giọt nước mắt, quay người lúc đã gió tiêu mây tạnh. Vũ Lang, Liễu Thanh rít lên một tiếng. Bỗng nhiên không nơi yên sống có sức lực. Thân thể mềm mại lập tức tê liệt ngã xuống. Đại điện bên trong, chỉ có Tiêu Mặc cùng Hồng Quân cùng Ngân Nhĩ ba người. Bố trí xong pháp trận sau, Tiêu Mặc liền gọi Ngân Nhĩ an bài sự vụ. Ngân Nhĩ, ta cùng lão nhị sau khi đi ngươi nhiều phụ tá lão tam. Cái này to như vậy một cái sơn trại có thể để cho ta yên tâm cũng liền mấy người các ngươi. Tiêu, Mặc thuần thuần dặn dò, một bên từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra mấy chục mai 3-4 giai tu linh giản. Trịnh trọng giao đến Ngân Nhĩ trong tay. Nhưng vào lúc này, đại điện cửa hông, hô long, một tiếng mở. Man Vũ nhanh chân chạy đến. P.S. Dính vào đàn bà là khó tu luyện đến đỉnh. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. HTTP.